Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đồng Châu phát hiện, gần đây Lương Ninh trốn hắn khá rõ ràng, dù là sau khi tan học buổi tối cùng nhau về nhà, hay là buổi sáng gọi cậu ra nói chuyện, cậu đều giữ khoảng cách khá xa. Hơn nữa, vào tối thứ năm và thứ sáu, cậu không bao giờ còn đứng ở cửa chờ hắn đến khi kết thúc như hôm đó nữa. Mãi mới có hai lớp cùng nhau học thể dục, Diệp Đồng Châu định gọi Lương Ninh ra nói chuyện tử tế. Nhưng Lương Ninh lại trực tiếp kéo những người khác trong lớp mình, rồi chạy xa mất. Diệp Đồng Châu sụ mặt nhìn bóng dáng Lương Ninh, tâm trạng tối tăm không thể đoán được. Cuối cùng, hắn quay người rời đi. Còn Lương Ninh, sau khi kéo bạn học đi xa, cậu dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Diệp Đồng Châu, rồi cũng sụ mặt xuống. Cậu sao vậy? Bạn cùng bàn mới của cậu rất bực bội. Cậu ta vốn dĩ đang ở đó cùng mọi người tổ đội chơi bóng rổ, lại bị Lương Ninh kéo thẳng ra khỏi đám đông. Không có gì, mình mời cậu ăn gì đó. Lương Ninh phải tìm một cái cớ cho hành vi khác thường của mình. Bạn cùng bàn mới vừa nghe Lương Ninh muốn mời, cũng không còn để ý đến bóng rổ gì nữa. Tâm trạng rất tốt đi theo cậu về phía quầy bán quà vặt. Tình huống né tránh kéo dài rất lâu, cho đến trước tiết năm một. Nhóm chuyên toán của Diệp Đồng Châu đã vượt qua các vòng thi đấu, cuối cùng tiến thẳng vào vòng chung kết toàn quốc và sẽ phải đến thủ đô tham gia trận chung kết trong tiết năm một. Lương Ninh đã trốn tránh Diệp Đồng Châu lâu như vậy, nhưng vì ngày 1 tháng 5 là một ngày rất quan trọng, cậu vẫn không nhịn được muốn tiễn hắn. Cậu có rảnh vào ngày 30 không? Lương Ninh đứng ngoài phòng học lớp 8. Nhìn Diệp Đồng Châu không biểu cảm, trừ việc phải về nhà thu dọn hành lý, không có gì cả. Diệp Đồng Châu nói thật, các cậu đi vào sáng ngày 1 tháng 5 à? Ừm. 9 giờ sáng có máy bay. Diệp Đồng Châu gật đầu. Vậy tối ngày 30 mình mời cậu ăn cơm nhé. Lương Ninh chủ động lấy lòng. Diệp Đồng Châu tuy rất khó hiểu vì sao Lương Ninh lại lạnh nhạt với mình, nhưng đối phương đã đưa ra lời mời ăn cơm, làm sao có thể không đồng ý. Hơn nữa, hắn căn bản không hề giận Lương Ninh vì sự lạnh nhạt đột ngột đó, chỉ là có chút hụt hẫng thôi. Được, vì tiết năm một nghỉ, nên tối ngày 30 tháng 4 hôm nay không có tiết tự học buổi tối. Bọn hắn tan học là có thể đi ăn. Lương Ninh thấy hắn đồng ý, tâm trạng rất tốt. Thậm chí những cảm xúc lạnh nhạt trước đó cũng bị vứt bỏ lại sau đầu. Đến tối ngày 30 tháng 4, tiết học cuối cùng của Lương Ninh là sinh học. Thầy giáo sinh học như thường lệ đến sớm vào phòng học để dạy, và cũng như thường lệ dạy quá giờ ít nhất 5 phút. Cậu hiếm khi có chút vội vàng. Sau khi chuông tan học vang lên, cậu liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Không bao lâu sau, liền thấy Diệp Đồng Châu đứng ở bên ngoài. Diệp Đồng Châu cũng nhìn vào trong phòng học, và sau khi bắt gặp ánh mắt của Lương Ninh, hắn nở một nụ cười nhàn nhạt. Sắc mặt Lương Ninh cứng lại, mặt đỏ bừng, nhanh chóng cúi đầu xuống, sợ bị Diệp Đồng Châu nhìn ra manh mối. Kết quả, chờ khi cậu bình tĩnh lại và ngẩng đầu lên lần nữa, liền thấy Canh Tiếu Tiếu, người vốn lẽ ra phải ở tòa nhà học khối 12, xuất hiện bên cạnh Diệp Đồng Châu. Cô ấy đưa cho hắn một hộp gì đó, rồi cười nói hai câu, sau đó mới nói tạm biệt. Lương Ninh trơ mắt nhìn Diệp Đồng Châu cúi đầu mở hộp được đóng gói tinh xảo ra nhìn thoáng qua, cười đặc biệt ôn nhu. Trong lòng cậu đau xót, nếu không phải thầy giáo sinh học đang đứng trên bục giảng, cậu cảm thấy mình có thể thủy tinh tâm đến mức bật khóc. Bạn cùng bàn chú ý thấy ánh mắt của Lương Ninh, nhìn ra ngoài phòng học. Ai ra, học thần có phải đến chờ cậu không? Ừm, bọn mình hẹn tối nay ăn cơm. Lương Ninh buồn bã trả lời. Bạn cùng bàn nhìn cậu, rồi lại nhìn cái hộp trong tay Diệp Đồng Châu. Đó là quà sao? Tặng cho cậu à? Hai câu hỏi đó quả thực đâm thẳng vào tim Lương Ninh. Lương Ninh, chậc, một tiếng, chắc chắn không phải đâu. Cậu ấy được yêu thích như vậy mà. Bạn cùng bàn nghe thấy lời đó của cậu, vô cớ nghe thấy một mùi giấm chua. Cười xấu xa dùng khuỷu tay thúc cậu một cái. Ghen tị à, không có cách nào đâu. Học thần lúc nào cũng rất được nữ sinh yêu thích. Chẳng phải còn có không ít cậu em khoa dưới cũng đang theo đuổi cậu ấy sao? Ai, tiếc là mình không thích nam. Nếu không mình cũng theo đuổi cậu ấy rồi. Cậu ấy không thích kiểu cậu đâu. Hắn thích kiểu canh tiếu tiếu cơ. Lương Ninh nghĩ xong trong lòng. Cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Chậc, một tiếng, không nói gì nữa. Bạn cùng bàn liên tục quay đầu lại nhìn cậu. Bình thường thấy Lương Ninh ngoan ngoãn. Không ngờ cũng là một người rất hay ghen tị. Nhất thời cười phá lên. Ánh mắt sắc như đạn của thầy giáo sinh học quét qua. Lưng bạn cùng bàn chợt lạnh. Cậu ta còn chưa kịp quay đầu về chỗ. Đã nghe thấy thầy giáo sinh học gọi. Vương Dịch, ra sau đứng cho tôi. Thưa thầy, tan học rồi mà. Vương Dịch, bạn cùng bàn của Lương Ninh. Mặt lập tức biến thành trái khổ qua. Đã tan học rồi mà còn bắt phạt đứng. Có phải quá đáng lắm không? Tôi có nói tan học đâu. Thầy giáo sinh học nói quá giờ một cách hợp tình hợp lý. Vương Dịch không còn cách nào. Chỉ đành đứng ra sau. Vì màn kịch này, những học sinh vốn có oán niệm về việc bị dạy quá giờ cũng không dám có ý kiến gì. Ngoan ngoãn ngồi tại chỗ nghe giảng. Lương Ninh cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Cố gắng tĩnh tâm để viết bài. Dạy thêm gần 10 phút nữa. Toàn bộ tầng lầu người đã tản đi gần hết. Thầy giáo sinh học mới hô tan học. Ông ấy không màng đến sự oán niệm của học sinh mà thu dọn đồ đạc rồi đi. Khi đi ra khỏi phòng học nhìn thấy Diệp Đồng Châu. Ông ấy còn thay một bộ mặt tươi cười chào hỏi Diệp Đồng Châu. Vương Dịch nhìn thấy, chậc, một tiếng, quả nhiên là học thần. Dù là học tỷ, học muội hay thầy cô, ai cũng thích cậu ta. Lương Ninh không nói gì, cầm đồ đi ra khỏi phòng học. Diệp Đồng Châu thấy cậu ra, đưa tay định nhận lấy cặp sách của cậu. Nhưng Lương Ninh không cho hắn chạm vào, hơi né sang một bên. Diệp Đồng Châu gần đây bị Lương Ninh lạnh nhạt khá lâu. Không cảm thấy có gì lạ. Hắn thu tay lại và cùng cậu đi ra ngoài. Lương Ninh không nhìn thấy cái hộp canh tiếu tiếu đưa cho hắn trong tầm tay Diệp Đồng Châu. Chắc chắn là đã được hắn cất vào cặp sách. Cậu cũng không tiện hỏi thẳng. Đành làm như không biết gì. Đè nén chuyện này trong lòng. Vì là Lương Ninh mời. Diệp Đồng Châu không hỏi muốn đi đâu ăn. Nghiễm nhiên một bộ dáng chờ Lương Ninh sắp xếp. Thể hiện đúng một vị khách tốt nên có. Lương Ninh dẫn hắn đi ăn một quán cơm cà ri được đánh giá rất cao. Giá cả không cao, nhưng thắng ở vị ngon. Phần ăn rất đầy đặn. Phần ăn cho hai người còn được tặng kèm các món phụ phong phú. Trong bữa ăn, Diệp Đồng Châu chủ động nói về lịch trình tại thủ đô trong tiết năm 1. Buổi sáng chúng ta đến nơi sau đó nghỉ ngơi nửa ngày. Tối 7 giờ có phần bốc thăm. Bốc thăm thứ tự thi đấu chính thức vào ngày hôm sau. Mình còn tưởng các cậu chỉ đơn thuần thi toán học, có thi viết và cả báo cáo kết quả nghiên cứu nữa. Diệp Đồng Châu nghĩ nghĩ, cảm thấy dùng từ không đúng. Nói là kết quả nghiên cứu, thật ra là trên cơ sở nghiên cứu của các cao thủ toán học mà tiến hành mở rộng nhỏ. Xem ai có thể tư duy phát tán hơn đồng thời đảm bảo tính chính xác của nghiên cứu. Đây mới là mục đích của cuộc thi lần này. Các cậu, thầy giáo sắp xếp cậu và học tỷ cùng nhau làm báo cáo à? Ừm. Diệp Đồng Châu gật đầu. Ý tưởng toán học cần báo cáo là do học tỷ nghĩ ra. À, Lương Ninh đáp lời. Cậu vậy mà lại âm thầm vui vẻ vì Diệp Đồng Châu gọi canh tiếu tiếu là học tỷ, một cách xa cách như vậy. Diệp Đồng Châu phát hiện Lương Ninh vô cớ lại vui vẻ lên. Tâm trạng hắn cũng theo đó tốt lên. Sinh nhật cậu làm sao bây giờ? Lương Ninh nhìn Diệp Đồng Châu, rất tò mò sinh nhật hắn nên trải qua thế nào. Dù sao tiết năm một chính là đi thủ đô rồi. Lương Ninh không nhắc đến. Diệp Đồng Châu suýt chút nữa quên mất mình sinh nhật vào ngày 1 tháng 5. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không phải đặc biệt quan trọng. Mình suýt nữa quên mất rồi. Nói bậy, Lương Ninh thầm phun tào một tiếng trong lòng. Rồi mới nói, mai rồi nói. Dù sao cũng là ngày mai. Cậu không chỉ chuẩn bị quà sinh nhật, mà còn chuẩn bị bất ngờ nữa. Vứt bỏ hết thảy những yếu tố không hòa hợp. Cậu chỉ mong ngày mai có thể làm hắn thật sự bất ngờ. Tác giả có lời muốn nói. Đoán xem chuẩn bị bất ngờ gì nào. Lời nói kiểu tặng bản thân cho cậu ấy, cứ để sau khi hai người ở bên nhau rồi nói. Cười xấu xa, cách chương.